Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Chị Giang bắt ghen nhiều lần, nhưng lần này có lẽ là chị tức nhất, sôi máu nhất. Bởi con Mùi là cháu có họ xa với chị. Nó theo hầu chị từ khi chưa lấy chồng, đến khi chị lấy chồng đẻ con, chị lại mang nó sang để hầu hạ. Tuy không nói, nhưng chị tin tưởng nó như người nhà, có gì ngon nghè cũng được nếm chút ít. Ấy vậy mà nó lại dám ngủ với cả chồng của chị. Không khác gì nó vừa hất vào người chị một gáo nước lạnh. Nói đi, mày qua lại với chồng tao bao nhiêu lần rồi? Mình này, nó... Ta không hỏi mày, mày im cái mồm mày vào. Chị Giang vả cho một cái nổ đom đóm mắt và chặn họng. Đến nước này chị không có đầu óc đâu mà nói xỉu nhẹ với chồng nữa. Chị hỏi cái Mùi, nó lắp bắp khai. Con không nhớ. Chị nhớ là từ năm kia. Nó ngập ngừng sợ hãi nhưng rất thành khẩn. Cậu Giang đứng bên cạnh liên tục trợn mắt lên để ra dấu cho cái Mùi, nhưng nó vẫn thành thực thú nhận. Bên hiên nhà, vợ chồng chị Sơn cũng ngồi đấy từ sớm. Tuy mặt có vẻ điềm đạm, nhưng chị Sơn thấy hả hê trong bụng ghê lắm. Cứ nhà nào bóc mẽ, sứt mẻ tình cảm là đúng tù của chị nên chị chen vào. Ui dào, chị cứ dài dòng với cái ngữ đĩ điếm mới làm cái gì? Nó mà tình nghĩa thì đã không ngủ với chủ. Theo em là cứ cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông cho nó chừa. Chị Sơn đã độc mồm lại còn thâm hiểm. Đến cái trò chơi bẩn hạ thấp người khác mà cũng bày ra. Sợ chị Giang mất bình tĩnh làm liều, Huyền chen vào. Chị cứ bình tĩnh, hỏi chuyện cho đàng hoàng cái đã. Dù gì cái Mùi cũng đã theo chị từ bé. Tính nó dở dở ương ương chị cũng không lạ. Em tin nó không phải tự nhiên mà sinh ra hư đốn. Cái gì cũng có lý do. Huyền đứng đấy nhắc chị Giang phải tỉnh táo, đừng để bị hăm dọa đứa thối mồm thêm mắm thêm muối. Nhưng cô nói thế thì đã ngầm khẳng định câu Giang có thói chẳng hòa, trong khi hắn ta đang muốn vùi tay chối tội. Này, mày đừng có xen vào chuyện gia đình nhà tao, cái con nhà quê kia. Nói chưa dứt câu hắn đã đe dọa. Nhưng Huyền nào có sợ. Cô vênh mặt, tay chống nách và nói thẳng băng. Sao? Bị vạch mặt nên cậu sợ à? Ừ thì đúng là tôi nhà quê đấy. Nhưng chỉ ít, thầy U tôi dạy dỗ rằng nếu bản thân mình làm gì để xảy ra hậu quả thì cứ mạnh dạn mà nhận sai. Ít ra không hổ thẹn với bản thân. Cái Mùi nó dở hơi, ai cũng biết. Mọi người đây đủ khôn ngoan để tự luận được rằng nó không bỗng nhiên lại rủ chủ ăn nằm với mình. Trong khi cậu quá nhiều thị phi rồi. Nó dở nó không có tội. Nhưng người lợi dụng một con dở, người đấy mới là đáng để khinh bỉ. Hiên nói rồi chỉ thẳng vào mặt cậu Giang. Hắn ta bị bóc mẽ thì bức xúc chạy đến định giơ tay đánh Huyền. Nhưng một bàn tay săn chắc đã đỡ lên tay hắn. Không ai khác, đó chính là Vóc. Vóc khuôn mặt vẫn lạnh tanh, không hề biểu lộ cảm xúc tức giận hay hả hê. Anh nhẹ nhàng bảo với anh trai của mình. Sao? Chó cùng dứt giọng. Định đánh cả đàn bà phụ nữ à? Có gan làm thì phải có gan chịu. Việc gì mà cứ để một mình đàn bà phải chịu trách nhiệm như thế? Vóc nói rất tử tế. Nhưng cậu Giang như đang bước vào đường cùng nên ngang ngược. Bất cần. Cũng phải thôi. Hắn đang bị bôi cho chắc chấu vào mặt. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì chả làm can. Chị ánh mắt như dao bầu về phía em trai của mình. Giang chả treo miệt thị. Sao? Cỡ u làm đĩ tranh chồng, cướp vợ người khác mà cũng dám lên tiếng cơ à? Thầy có nói cho mày biết là u mày ngày xưa làm đĩ ăn nằm với thầy rồi mới đẻ ra đứa súc vật như mày không? Cái đồ làm đĩ, cái đồ súc vật. Mày côm mồm ngay trước khi ta đâm chết mày đấy. Lần này là ông cụ Ngôn. Ông cụ Ngôn đã nghe thấy tiếng anh em cự cãi, mà chạy ra lúc nào không hay. Cụ cầm cái gậy vụt thẳng vào bắp chân con trai, khiến hắn quỳ rạp xuống đất. Chắc có lẽ ông cụ giận lắm, sợ ông sốc ảnh hưởng đến sức khỏe. Huyền chạy ra đỡ cụ rồi nói nhỏ. Thầy cứ vào trong nghỉ ngơi đi thầy, thầy đừng nóng mà hại sức khỏe. Đợi ông cụ về phòng, cậu Giang quỳ trước sân, liền vùng vằng khó chịu. Mợ Giang bước đến, chỉ nói vỏn vẹn vài câu. Đi dễ đi, tí tôi viết giấy rồi ký vào. Chiều xong thủ tục, tôi sẽ mang hai đứa con về ngoại. Dường như chị Giang đã quá là mệt mỏi với những lần chứng kiến cảnh chồng mình ăn nằm với người khác. Nhưng lần này chị đang khổ hơn cả. Chị không muốn làm ầm ĩ lên như mấy lần trước, mà chị thều thào bằng giọng bất lực của một kẻ thua cuộc. Nhưng cậu Giang đời nào chịu. Rõ ràng hắn ta là người sai lè ra. Hắn nể là nể thấy u chị Giang chức cao hơn ông cụ Ngôn, giàu có hơn ông cụ Ngôn. Nếu chị ly dị, hắn xin tiền ở đâu bây giờ? Bởi một kẻ lười làm thích hưởng thụ như hắn thì lo thế nào được cho vợ con? Tôi không thể ly hôn được mình ơi. Mình không nghĩ đến tôi thì mình phải nghĩ đến các con. Chúng nó cần có người dạy dỗ. Cậu Giang thấy vợ quay đi thì lết bằng hai đầu gối chạy theo vợ xin xỏ. Ôi chao, sao cái cảnh đàn ông nghĩ mà nó hèn hạ, bẩn thỉu đến thế là cùng. Cậu Giang cầm tay vợ thiết tha. Mọi người chứng kiến chẳng ai thấy cậu đáng thương tí nào, ngược lại còn thấy hả lòng hả dạ khi thấy cậu như thế này. Mợ Giang thở dài, mợ không có sức gào với thét nữa. Mợ mệt quá rồi, suốt ngày đi làm chăm bẵm hai đứa con, mợ không có hơi đâu mà gào tét với chồng. Có người đã từng nói đàn bà võ mồm, chỉ chiết, chửi bới, không sợ bằng người cậy mồm không nói, bởi lúc đấy người ta chẳng cần mình nữa rồi. Mình giống như một bọc rác sắp sửa bị người ta ném đi. Đến giờ thấy chị Giang khổ thật, tuy chị ấy ngày thường hay châm chọc, nhưng được cái chăm con chu đáo. Tuy trong nhà có người ở, nhưng việc con gái chị không để cho ai thò tay vào, một mình chị lo hết. Anh Giang có thói hay đi cờ bạc, nhưng chị không oán thán nửa lời. Có lẽ chị nghĩ hắn làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối đừng phản bội chị. Nhưng cuộc đời mà, cứ sướng quá lại hóa rồ. Hắn đã phạm vào điều đại kỵ. Trong khi mợ Giang mệt mỏi không nói to tiếng, thì cái mồi lại tưởng mợ chịu bằng lòng mà bỏ qua cho nó, liền lấn nước chảy vào xin. Mợ ơi, con với cậu Giang thương nhau thật lòng. Mợ cho con làm lẽ nha mợ. Con chỉ cần cái tiếng thôi. Còn ở nhà, con vẫn dọn dẹp cơm nước cho cậu mà. Không những thế, con sẽ còn cố gắng đẻ con trai. Cái mùi đang bon mồm nói ra những suy nghĩ thì nó lại động ngay vào nỗi đau của mợ Giang. Mợ trừng mắt lên nhìn nó, rồi bước lại gần nắm lấy tóc. Mợ rít lên nghe rợn người. Mày muốn ngồi lên đầu tao phải không mùi? Mày nói thử xem tao đã làm gì để mày không vừa ý, đến nỗi chồng tao mày cũng cướp. Chị Giang vừa nói vừa đánh nó, mắt chị đỏ ngầu nhưng bên trong chứa nhiều nỗi uất hận. Nó cũng chỉ biết xin lỗi chị, rồi câu sau lại xin cho nó và cậu Giang tác hợp. Cái mùi đau khổ vì tình yêu, Huyền trông mà cũng xót. Người đàn ông một mực chối bỏ mà nó coi như sinh mệnh, thật là nực cười. Đấy, tao nghe mày, tao sẽ cho mày làm chính thất, chứ không làm lẽ của ai cả. Tao sẽ ly dị để cho chúng mày tự do. Nhưng mày nên nhớ, ngựa quen đường cũ, nếu ngày hôm nay tao không bắt ghen mày thì chắc chắn sẽ có lần mày sẽ giống như tao. Nói rồi chị Giang toan quay đi, nhưng chồng vẫn quỳ ở đấy tha lôi chân chị như con chó không rời. Khán giả xung quanh chân đã mỏi nhưng vẫn hóng hớt kết cục của bộ phim, cho nên từ đứng chuyển sang ngồi cho tiện. Huyền vào đảo nồi cháo xong cũng chạy ra xem nốt. Ông cụ Ngôn đây làm quan cả đời, ai cũng đã từng tiếp xúc qua và chắc chắn cũng nắm đầu không ít người. Nhưng ông chịu thua mấy đứa con ở nhà, ông cụ không còn hơi sức đâu mà quản cái lũ con lắm chuyện này nữa. Không, anh không bỏ em đâu, nhất định là như thế. Ừ thì anh nhận là anh chỉ vui chơi qua đường thôi. Chứ anh yêu đương gì cái con dở người đấy. Em mở lòng tha nốt cho anh lần này, anh hứa từ nay về sau không bao giờ tái phạm nữa. Một lần nữa hắn lại hứa, ai mà tin hắn được. Trong khi Giang thề thốt với vợ, thì bên kia, cái mùi trơ mắt lên nhìn. Nó không tin rằng người hứa hẹn cho nó cuộc sống êm ấm, giờ lại trắng trợn phủi tay. Mắt nó nhòe đi, từ nãy đến giờ nó bị mợ Giang cho ăn tẩn khá nhiều. Nhưng nói lại không thấy đau lòng bằng mấy từ cậu thốt ra. Mùi run giọng đi về phía hai người, nó hỏi lại người tình. Cậu nói như thế là cậu bỏ mặc con đấy à? Cậu nói thế là những lời hứa trước kia cậu không thực hiện. Ôi dào, ai thèm hứa, ai thèm cưới một cái con bẩn thỉu thần kinh như mày. Mày tỉnh lên đi. Cậu Giang nhìn thẳng mặt nó và khẳng định một câu chắc nịch. Thế là mọi điều đối với cái mùi tan biến hết cả. Nó ngồi đấy khóc cạn nước mắt vì không ai thương. Bên này, tiếng cậu Giang vẫn lải nhải xin xỏ vợ. Em tha cho anh nốt lần này. Anh không bao giờ làm như thế nữa. Kể cả em có đánh chết anh cũng không thể ký vào giấy ly hôn được. Mày chắc chưa? Giọng chị Giang thay đổi 180 độ, nhìn chồng và lạnh tanh. Giang nhìn vợ hơi sợ, nhưng để níu giữ tình cảm, cho nên đành gật đầu. Đúng lúc ấy chị Giang gọi từ ngoài cổng vào 4-5 thằng thanh niên lực lưỡng ở đâu sẵn đến. Như thể chỉ cần có lệnh là lập tức chúng nó phi vào. Mỗi thằng cầm một cái quang gánh đi sau, đứng sau chị Giang. Mợ Giang vô hồn vô cảm nói với chồng. Mày đã nói thế, thì để chúng nó đánh mày với con mồi một trận thì tao tha. Mợ Giang ra lệnh thật là khó nhằn. Nếu không ăn đòn thì sẽ ly hôn. Còn bị ăn đánh sẽ thoát. Cơ mà sống què quặt giặt dẹo, thế nào cũng chết cả. Cuối cùng không còn sự lựa chọn, cậu Giang đành ngồi im cho đám người đấm mình túi bụi ngay tại nhà, nhưng không một ai can dự. Huyền ngồi nhìn từ xa, nhìn Giang xử chồng. Hắn bị thế là đáng, nhưng mà còn cái mùi, sức nó chịu sao nổi với mấy thằng đô con này. Đám người cứ thế đánh cậu Giang nhừ tử. Cái mùi đứng đấy sợ xanh mắt mèo, nhưng nó không còn bấu víu vào ai nữa. Một thằng lưu manh bước đến giơ tay bạt tai cái mùi khiến nó ngã nhào xuống đất chảy cả máu mũi. Nó nằm co quắp đau đớn. Trong lúc ấy cái tà áo của nó bay lên, lộ ra từng thớ da bụng. Huyền trố mắt lên nhìn, cô căng mắt ra xem hình như cái bụng nó lồi lên một tí như cái đĩa con úp vào. Huyền ngây người, rồi chợt nhận ra. Cô lao tới, đỡ lấy một cái đòn gánh mà thằng bọn chợt định phang vào bụng nó. Nhưng Huyền kịp thời lấy người mình che chắn. Cái đòn gánh cứ thế phang vào đầu cô. Trước khi choáng váng rồi ngất ở sân, Huyền vẫn gào lên bao che cho con mùi. Không được đánh nó có bầu rồi. Nói xong câu đấy thì Huyền ngã xuống đất. Trên đỉnh đầu lâm dâm lam gian dần xuống một thứ gì đó nóng hổi. Cô ngất đi trước bàn tay giang rộng của chồng và tiếng gào xé chát chúa của chị Gấm. Chúng mày giết người rồi, Huyền, dậy đi em ơi. Mang nó đi chạm giá gấp đi vóc. Tiếng kêu gào không còn, cô chìm vào trong cơn mê man bất tận. Cô thấy mình trong bóng tối bao phủ khắp nơi. Cú đánh trúng chỗ hiểm khiến cô mất nhiều máu. Cứ thế cô nằm hết 2 ngày mới tỉnh. Ngỡ ở để chăm cha chồng đau ốm. Ấy thế mà cả nhà bây giờ phải tất tả lo cho cô. Tỉnh dậy đã là buổi trưa. Mở mắt ra nhìn tứ phía, Huyền thấy chị Gấm ngồi bên cạnh ngủ gật. Cô không nỡ đánh thức chị ấy, nhưng vì muốn ngồi dậy nhưng đầu còn choáng váng nên Huyền lại nằm bệt xuống giường. Chị Gấm thấy động thì mở mắt nhìn, hóa ra là Huyền đã tỉnh. Chị tròn mắt nhìn, không nói kịp câu gì, vội chạy ra ngoài sân và hét toáng. Vóc ơi, cái Huyền nó tỉnh rồi đây này. Vóc nghe vậy thì từ nhà trên phi xuống. Vợ chồng anh Sơn cũng lật đật xuống xem. Anh đến ngồi lên giường cầm tay vợ và hỏi han. Em sao rồi? Có khó chịu chỗ nào không? Có đau ở chỗ nào để anh xem? Huyền không nói gì mà cứ nhìn Bóc chăm chú. Cô không biết là cô đã ngủ bao nhiêu lâu, cứ mà mở mắt dậy thấy chồng cô có chút giật mình. Râu ria tóc tai cứ mọc ra tua tủa, không theo đường theo lối. Mắt thâm đen như vừa bị ai đánh, bên má vết nhọn quẹt từ mũi, hết thẳng lên thái dương trông mới lôi thôi. Chị ơi, đây là chồng em ạ. Huyền ngơ ngác hỏi chị Gấm. Mợ Xuân nghe xong thì bĩu môi lắc đầu. Thôi, bỏ mẹ nhà con Huyền rồi. Tao chứng kiến nhiều cảnh đánh nhau song phang vào đầu là hay mất trí nhớ lắm. Ôi giời, cái bà này. Chị Gấm tức cấu chị Sơn một cái, nhưng chị Sơn chắc nịch. Chúng mày không tin à? Để tao thử là biết ngay. Nói rồi chị đi lên giường và ngồi đối diện với Huyền. Chị cầm tay cô rồi cười hiền lành, nói với cô. Em có nhớ chị không? Chị là Sơn, nhà chị làm mắm. Hồi em mới về làm dâu nửa ngày, em đánh chị. Xong em thả chất bẩn vào chung mắm nhà chị. Em nhớ chưa? Huyền nhìn chị Sơn một hồi lâu, khuôn mặt vô hồn chăm chú, thì chị Sơn mồm bô bô. Đấy, tao nói có sai đâu. Nó mất trí nhớ rồi. Trong khi mồm chị còn toe toe thì Huyền đã vả cho chị một cái rơi răng. Cô nói: không phải tôi mất trí nhớ, mà là đầu tôi đang nhức. Chung mắm nhà chị bà tí làm, chứ mắc mớ gì đến tôi. Con mà chị bị lẫn thì có. Huyền nói rồi lừa một cái. Chị Gấm đứng bên cạnh và nói: chắc thằng chồng nó lôi thôi quá, con vợ không nhận ra chứ gì. Tao bảo mày đi tắm đi để tao trông cho mà, cứ lì như là con trâu ấy. Nói như thế rồi nhưng mà Bóc không tin. Anh ngồi bên cạnh cứ xoa tay vợ mãi. Mấy ngày này khi Huyền chưa tỉnh, Bóc lo lắng không dám ngủ. Vì thế râu ria mới mọc tốt lên như thế. Anh chỉ Sơn và cầm theo bọc thuốc bắc. Anh đẩy vợ lên rồi nhíu mày ra hiệu cho vợ nói. Chị vợ bình thường không ưa gì Huyền, nhưng vì chồng ép nên chị mới đặt mấy thang thuốc bắc lên bàn, lý nhí và nói mấy câu tử tế. Thím nó bị thế, anh chị vào thăm không có gì, chỉ có ít thuốc bắc cho nó bổ máu, thím cầm lấy uống cho mau khỏe. Nhìn chị rụt rè nhưng Huyền vẫn rất vui. Tất nhiên là cô sẽ nhận. Chỉ là chị Sơn không phải lúc nào cũng nói được mấy câu tử tế với cô, nên cô thấy buồn cười. Vâng, em cảm ơn anh chị. Nói xong hai người gật đầu đi về. Vừa đi anh Sơn vừa nói với vợ. Đấy, nói mấy câu tử tế thế thì đã chết ai? Suốt ngày cau có ai mà chịu được? Huyền nhìn theo mà buồn cười. Hai người họ cũng tốt tính chứ không có xấu xa gì. Này, bà Sơn làm sao mà hôm nay đối xử với em tốt thế? Ôi dào, chắc là hôm nay mày che cho con cái mùi nên cảm động ấy mà. Người chậm con thì lúc nào chả thế. Thì ai có con hay đụng đến con cái là dễ mùi lòng lắm. Chắc vợ chồng nhà ấy thấy mày tốt nên thương. Với lại, ngày hôm ấy mà mày không đỡ cái nát đòn ấy thì u con cái mùi chết hết chứ sống làm sao được. Chị Giang vừa gọt miếng táo đưa cho Huyền vừa bảo. Chị nhắc mới nhớ, cô liền hỏi. Thế cái mùi nó có bầu thật hả chị? Mẹ con nó sao rồi? Nghe câu hỏi của cô, chị Gấm trố mắt, chị bảo. Chị tưởng mày phải biết chứ. Sao hôm đấy mẹ hô to bảo mẹ con nó có bầu còn gì? Thì trước đó mấy ngày em thấy nó nôn khan. Mà thực ra em biết, nó với cả anh Giang qua lại với nhau độ một tháng nay rồi. Em có khuyên nó, nhưng nó lại quay ra chửi em nên em mặc kệ. Hôm nó bị mợ Giang đánh, cái áo bị tốc lên ý, em thấy cái bụng nó lồi lồi và em nghĩ là nó có. Huyền thật tha kể lại. Chị Gấm nghe xong liền nói. Thế ra mày biết lâu rồi. Bảo nó không nghe mà còn quay ra cắn mình. Sao mày không bảo mợ Giang ấy? đánh tuốt xác nó ra cho nó chừa cái tật đi. Hiền lắc đầu, cô bảo: tại em thấy nó cũng chạc tuổi em, thân phận thấp hơn, tính dở dở hơi hơi nên em thương. Lúc sáng hôm ấy chuẩn bị đi chợ, em cũng thấy hai người ấy hí hoáy trong bếp nên em mặc kệ và đi chợ luôn. Chị Giang hôm ấy phát hiện cái mùi thì chả sanh xương với chị ấy còn gì. Em cũng chỉ sợ nó có bầu mà chẳng may đánh quá tay, cái thai lại khó giữ. Chứ nó mà không có bầu, chị Giang có đánh nó chết em cũng không can thiệp. Ăn nằm với chủ như vậy ai mà bênh được. Huyền vừa nói vừa đưa miếng táo lên mồm nhai. Vết thương trên đầu bị giật nên cũng nhói vô cùng, khiến Huyền nhăn mặt. Chị Gấm lo lắng hỏi han: sao đấy, lại đau à? Để chị gọi thằng Vóc. Huyền gật đầu. Chị Gấm đi ra ngoài gọi Vóc vào. Anh chạy lại xem vết thương trên đỉnh đầu, rồi tiêm cho vợ một loại thuốc gì đấy khiến cô không còn cảm thấy đau đớn nữa. Thấy Huyền dần ổn định, Vóc nhìn vợ âu yếm rồi khoe: kể ra vợ em bị vỡ đầu thế này cũng hay chị ạ. Vợ em là bệnh nhân đầu tiên của em đấy. Mới ra trường chưa biết thực tập ai, may sao vợ lại vỡ đầu, thế là khâu luôn. Vóc phồng mũi khoe chiến tích, Huyền lườm: hôm đấy chị bảo thằng Vóc mang mày đi trạm xá để người ta khâu cho, nhưng nó nhất quyết không chịu, cứ bảo bế mày vào trong nhà rồi tự lấy đồ nghề ra khâu. Hơn một ngày mày không có tỉnh. Có lúc chị bảo nó: hay là mày ngỏm rồi cũng là, chứ ngất gì hơn hai ngày chưa tỉnh. Nó cứ ngồi chửi chị nói xui xẻo. Vóc đứng gãi đầu mãi. Quả thực lúc ấy Vóc cũng liều, chưa biết vết thương có ảnh hưởng gì sâu bên trong hay không mà lại để ở nhà. Anh nói nhìn qua sẽ biết là Huyền bị nặng hay nhẹ. Nhưng ai mà tin anh được khi anh vừa mới ra trường. Ngày hôm ấy chị Gấm thấm máu mà ướt đẫm một cái khăn bông. Vóc cứ gào lên rằng phải giữ chặt cái khăn ngay trên đầu, vì nếu không cầm máu chắc chắn thì Huyền sẽ chết, không chết vì vỡ đầu mà là chết vì mất máu. May cho cái đôi gian phu dâm phụ ấy, khi Huyền chảy máu me khắp mặt thì ai nấy đều sợ bản vía, nên không ai còn nghĩ đến chuyện đánh ghen nữa. Ai nấy chỉ biết đưa Huyền vào nhà theo sự chỉ đạo của Vóc. Với bệnh nhân đầu tiên trong đời là vợ mình, sinh mệnh Huyền đặt trong tay cậu Vóc. Nói không sợ, không hoảng là nói điêu, nhưng lúc ấy cậu vẫn tin vào khả năng về y học hiện đại của mình. Thay vì đắp bã lá chuối hay muối hột như ông cụ ngôn bày, nếu trong vài phút ngắn ngủi cậu không quyết định được, rất có thể vợ cậu sẽ chết vì mất máu nhiều. Em đói chưa? Đánh bảo cái mồi nó bưng cháo lên. Thấy vợ cứ chăm chăm nhìn mình, Vóc ngại ngùng hỏi vợ cho đỡ xấu hổ. Chị Gấm ngồi bên huých tay Vóc rồi chữa: giờ phải gọi nó là mợ mùi rồi chứ cái mùi gì nữa. Chẳng phải giờ chị Giang cũng chấp nhận hay mình cũng chấp nhận rồi còn gì. Gọi dần đi cho quen. Huyền trố mắt ngạc nhiên. Cô nghe chị Gấm kể cũng có thể đoán được số phận của cái mùi, nhưng thật lòng cô không hiểu một vài chuyện nên hỏi chị Gấm. Biết cái mùi nó được chấp nhận thì đỡ thiệt thòi cho u con nhà nó, nhưng em thật sự không hiểu lý do gì mà chị Giang lại đồng ý nhanh chóng chuyện tha cho nó nhanh đến thế. Liệu có an toàn cho ô con cái mùi? Trừ khi vì tài sản. Chị Gấm thấy Huyền nghi ngờ về sự tốt bụng của chị Giang dành cho tình địch, nhất là khi nó lại là cháu họ hàng bên nhà chị. Biết là người nhà, nhưng càng là người nhà mà sau khi bị quay lại phản bội, người ta thường thù hận nhiều hơn. Không dễ gì mà chấp nhận nhanh chóng như thế được. Chị Gấm hiểu ý, Huyền liền dừng dưng. Mày nghĩ cũng phải. Với con người tính toán như chị Giang, không dễ dàng ăn của chị một hạt gạo, chứ đừng nói là cho chung giường, chung chồng. Nhất là chị ấy lại là người dòng dõi quyền thế, không có thích chung trạ với ai. Việc một người giàu có tại giờ lại ngang hàng chị em chung chồng với một con ở là điều cấm kỵ. Ấy vẻ mà con mùi theo họ hàng phải gọi chị ta làm mợ. Nhưng mà chị Giang khôn lắm. Theo tao nghĩ, chị chỉ đợi con trai mùi đẻ xong là tống cổ nó đi ngay, đợi thầy chia chắc tài sản trở thành cháu đích tôn. Hoặc không, nếu chị ta có cho nó ở thì cũng khốn khổ khôn nạn, không khác gì đi chết. Nếu mà nó đẻ con gái thì thôi, miễn bàn. Chắc cái số con bé sau này không khác gì nó là mấy. Chị Gấm vừa bĩu môi vừa lắc đầu. Huyền nghĩ mà cũng thấy khó khăn cho cái mùi. Sống không bằng chết thế này ở làm sao được. Ngày trước mà nó nghe cô thì đến giờ này đâu có bị phát hiện. Mà nó cũng đâu có đến nỗi bị ngược đãi thế này. Mợ Mùi ơi, bưng hộ tôi bát cháo lên cho cái Huyền nhá. Giọng chị Gấm reo lên nheo nhéo khiến cho Huyền không thôi suy nghĩ miên man nữa. Giờ chị Gấm gọi cái Mùi bằng mợ, nghe thì hợp lý nhưng lại mỉa mai. Biết nó là người bị hại, ngây ngô tin lời đường mật, nhưng ai sẽ cảm thông cho nó? Sau này họ chỉ coi trọng đứa con trong bụng nó thôi, chứ nó thì làm gì đến lượt. Huyền ngấu ngơ nhìn ra ngoài như muốn tìm kiếm. Một lúc sau, tiếng loẹt quẹt của dép khiến Huyền nhận ra nó đang đi vào. Chị Gấm cũng đứng nép vào bên trong cho cái Mùi đi tới. Con mắt mà bên má của nó vẫn thâm tím chưa có hết sưng. Thấy Huyền tỉnh, nó lý nhí hỏi han mà không dám nhìn vào mắt cô. Mợ tỉnh lại rồi ạ? Vâng, tôi tỉnh lại rồi. Cảm ơn mợ Mùi. Nghe Huyền với Gấm gọi nó tiếng mợ, mà con bé rùng mình. Nó lý nhí bảo. Mợ Gấm, mợ Huyền, đừng gọi con như thế. Kẻ mợ ra nghe thấy lại không để con yên. Cháo con nấu đây rồi, mợ ăn đi cho nóng. Vừa nói nó vừa bê bát cháo đến trước mặt Huyền. Con bé run lẩy bẩy cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng không thành. Huyền cứ chăm chú nhìn vào mắt nó, nhưng nó lại cố tình né tránh. Cô cười thản nhiên và hỏi, sao thế mợ Mùi? Chẳng phải mợ đòi công bằng cho mình hay sao? Giờ mợ là vợ cậu Giang, không gọi bằng mợ thì gọi thế nào? Cái Mùi ngồi bên giường sụt sịt, nước mắt giàn giụa mếu máo. Mùi định nói gì đấy, nhưng liếc qua thấy chị Gấm vẫn đứng đấy nên nó đuổi khéo. Mợ Gấm ơi, mợ có thể đi ra ngoài cho tôi nói chuyện với mợ Vóc một lúc được không? Tôi có chuyện cần nói. Sao? Có gì thì nói, chứ sợ cái gì? Mới gọi được chữ mợ, định ngồi lên đầu con này hay gì? Cái Huyền với tao thì khác gì nhau mà đuổi. Chị Gấm trợn mắt lên dọa cái Mùi. Tính bà này cũng gấu lắm cơ, lỡ ngớ là bá cho ăn cái bạt tai. Cái Mùi nghe xong biết là mợ Gấm không đi, đành bất lực. Nó quệt dòng nước mắt, bất ngờ nó quỳ thụp xuống cầm lấy tay Huyền và khóc tí. Cảm ơn mợ đã cứu con tôi. Không có mợ, chắc con tôi không thể sống đến giờ này. Kể ra lúc ấy tôi mà nghe mợ khuyên bảo thì đâu đến nỗi. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu ta sẽ chịu trách nhiệm để cho cuộc đời tôi thôi. Tôi sống trong cảnh nghèo khổ suốt nên mong muốn một ngày được như các mợ. Nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra, dù có thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ là người đến sau. Và tôi cũng chẳng bao giờ nhận được sự quý trọng của mọi người. Nhưng giờ tôi không quan trọng điều ấy nữa. Chỉ cần con tôi bình an là tôi mừng lắm rồi. Tôi nguyện làm trâu làm ngựa đến báo đáp công ơn cứu mạng của các mợ. Nói rồi, cái Mùi dập đầu ma lạnh khiến Huyền và Gấm lúng túng. Cô định xuống đất đỡ nó lên nhưng đầu vẫn choáng nên chị Gấm bảo. Sống là tốt rồi, làm gì thì làm. Cũng phải nghĩ đến cái thai trong bụng. Mùi gật đầu, nó gạt nước mắt rồi thở vào. Vậy tôi ra ngoài xếp cơm đứa. Mợ Huyền, nghỉ ngơi đi nhé. Huyền gật đầu, trông theo bóng nó thở dài. Chị Gấm cũng nhìn và bảo. Kể ra cũng tội, mang tiếng làm lẽ rồi đấy. Nhưng việc cũng khác gì con ở đâu. Vẫn phải nấu cơm, giặt giũ. Mà kể ra từ hôm nó bị đánh đến giờ khôn ra bao nhiêu ấy. Thấy nói chuyện đỡ dở hơi hơn nhiều. Huyền cười, bà chị này chỉ có tấu hài là giỏi. Với lại ai lấy chồng rồi cũng sẽ thay đổi, khôn ngoan hơn, biết suy nghĩ hơn. Cái Mùi cũng không ngoại lệ. Giờ chuyện cũng lỡ rồi. Cô cũng không mong gì, chỉ mong sao mẹ con nó có sức khỏe và yên ổn trong căn nhà này, vậy là tốt lắm rồi. Ôi dồi ôi, con đĩ này, mày giặt áo cho tao kiểu gì đây? Sao mà cứ loang lổ trông như đồ chợ thế? mày làm ăn cho nó tử tế vào. Không ta tống cổ về quê đấy. Đừng có tưởng có bầu thích lươn lẹo. Một trang trường của chị Giang như tát nước vào mặt, khiến cái mùi vuốt không kịp. Chị dạ vâng, rồi lặng lẽ cầm áo lên. Huyền nhìn nó chỉ thêm phần chua xót. Nếu như an phận ngày xưa có phải tốt không? Giờ có tiếng lại chẳng có miếng, làm lụng cả ngày chẳng ai thông cảm. Huyền vừa ăn, vừa chăm chú nhìn cái mùi làm việc quần quật trước sân. Dù có bầu, nhưng nó vẫn phải gánh nước, vẫn phải nấu nướng dọn dẹp, mà thậm chí còn phải làm cật lực hơn. Việc nó từ con ở trở thành vợ lẽ của con trai ông Ngôn là một điều bất công. Trong nhà này ai cũng nghĩ nó có dã tâm và toan tính từ trước. Vì ai cũng biết cậu Giang là một kẻ háo sắc đa dâm. Chỉ cần liếc mắt đưa tình vài cái với hắn thì kiểu gì cũng sẽ có chuyện. Ngoài kia đã vài lần có những người đàn bà bụng mang dạ chửa, thậm chí có người còn bế bồng cả đứa trẻ, tin hin đỏ hở đến ăn vạ đòi cụ Ngôn nhận cháu. Nhưng chị Giang với một người đàn bà có uy quyền chỉ xử lý là xong, đời nào cho họ làm loạn. Nhưng dẫu trăm đường tính toán cũng chẳng bằng cái số trời đã định. Có đề phòng người ngoài cẩn thận đến đâu cũng không bằng người nhà. Chỉ một chút lơ là, giờ cái mùi có con với chồng của mợ Giang, vì nó sống với mợ nhiều nhất, lại là cháu họ, nên ghét mấy mợ Giang cũng chẳng thể tàn nhẫn hay vứt bỏ nó một cách nhanh chóng để chối bỏ trách nhiệm. Vì mợ Giang biết, dồn nó vào đường cùng thì nhẹ nó sẽ về nhà thầy u mợ bêu díu khắp nơi rằng nó ăn nằm với chồng mợ nhưng lại không chịu trách nhiệm. Còn nặng là chỉ cần mợ sơ sảnh đi đâu đấy, chỉ cần tiên chết mợ rồi nó sẽ tự kết liễu đời mình. Chó cùng dứt giọng, chẳng ai thắng mà chỉ toàn kẻ thua. Mợ Giang vẫn nhận, nó có điều có cái mục đích riêng. Chứ người giàu đời nào người ta nuôi con gì mà không được thịt. Nhốt con mùi nhà tránh được tiếng xấu. Nó trong nhà này sống không bằng chết. Nhưng ngược lại, mợ Giang lại được tiếng là người tử tế. Nếu nó may mắn đẻ được con trai, thì ít nhiều mợ Giang cũng sẽ được chiếu cố. Mợ ấy thâm lắm, ta tính cả rồi. Huyền cứ nhìn cái mùi bị đầy ải và suy nghĩ mông lung. Sau khi vóc vào, thấy mấy thang thuốc bắc anh chị Sơn đem cho ban nãy thì định vứt đi. Nhưng Huyền đã vội nói. Anh đừng có vứt đi đấy nhá. Anh chị có lòng đem cho em dâu, anh đừng vứt đi kiểu phí. Toàn cam thảo với là táo tàu, nhân sâm các thứ, toàn đồ bổ đấy. Này, em uống cái này bảo em sẽ chết cứng luôn đấy. Anh có thể cứu em lần này thôi, chứ còn cái này có độc hay không, làm sao anh biết được. Vốc giằng bọc thuốc từ tay vợ kiên quyết vứt bỏ, nhưng Huyền cũng pha xin, nói lý lẽ với chồng. Sao anh cứ có ác cảm với anh chị thế? Tuy chị ấy có đánh đá một chút, nhưng anh Sơn là người hiểu lý lẽ. Với lại chị Sơn vì chuyện này biết tử tế với em một tí, anh cứ đề phòng quá đáng. Em dám khẳng định bọc thuốc này cực tốt, không có vấn đề hay độc dược gì cả. Bởi nếu anh ấy muốn giết em thật thì thiếu gì lúc. Chứ cho em ban ngày thế lỡ có bệnh hệ gì, ai chẳng biết anh ấy bỏ độc, có phải không nào? Huyền nói bãi, Vóc mới định đưa cho Huyền. Nhưng anh vẫn dặn, một thang phải chia ra nhiều ngày uống, không được uống hết một lần. Huyền nghe theo, bởi cô cũng biết Vóc chỉ là quá lo lắng cho cô mà thôi. Ăn cháo xong, cô nói, cái mùi đem sắc thuốc bắc đi uống ngay. Cái mùi nhận được lệnh răm rắp nghe theo, bởi giờ đây nó coi Huyền như là ân nhân. Nằm mãi cũng mỏi, cô cố gắng dậy rồi đi loanh quanh trong sân. Ông cụ Ngôn cũng ở đấy, nhìn Huyền đi ra không khẽ, ông hỏi, dậy rồi đấy à, còn đau không? Con không thể ạ. Nằm nhiều quá mỏi, con đi lại cho giãn gân cốt. Ông cụ cười nhìn lên bầu trời, nắng cũng thôi gắt không như ban nãy. Hai thầy con đang ngồi trò chuyện thì gặp cậu Giang đi đâu về. Chắc chắn là đi đánh bạc chứ còn đi đâu nữa. Thấy thầy và em dâu ngồi sân, Giang ngước lên nhìn một cái rồi lầm lũi đi thẳng. Từ hôm cả nhà biết chuyện, cũng như Huyền bị đánh, hắn sống rất trầm và không còn cái tính da rẻ như trước. Phải thôi, ngày xưa một vợ một chồng cợt trăng hoa, giờ hai vợ lại thấy gấy tận họng cũng là. Anh chị Sơn thấy thầy và Huyền ngồi đấy chạy ra góp chuyện, còn Vóc và chị Gấm vẫn ngồi nghiên cứu đúng thuốc. Chị Giang cũng thôi, không cần chửi xéo sắc cái mùi nữa. Lâu lắm rồi nhà cụ Ôn mới thấy bình yên và tĩnh lặng đến như thế này. Mùi thuốc bắp của cái mùi sắc trong bếp bay ra thơm lừng. Ai nấy cũng đều hít hà mãi. Một lúc sau, nó bưng đến trước mặt Huyền bát thuốc đặc quánh, nó kể. Tôi có bốc thêm một chút rễ của hoa huệ. Trà là với đông quan là thuốc bổ thai của mợ Hấm và mợ Sơn cho vào. Mợ uống xem có tác dụng gì không. Uống nắng có đi tốt. Mùi vừa đưa vừa giải thích. Huyền cảm ơn rồi thổi vào uống. Quả thực thuốc tốt. Uống hết một bát tứ mồ hôi hột, người nhẹ nhàng và tỉnh táo hẳn ra. Mợ Sơn tuy không nhắc lại chuyện cũ, nhưng không có nghĩa là mợ chấp nhận cái mùi nên liền nói bóng gió. Giờ mùi cũng lên trước mợ, bằng vai phải lứa với chúng tôi, nên lấy đồ của ai hay thêm cái gì đâu cần xin phép chúng tôi nữa, phải không mợ mùi? Tiếng chị Sơn rít lên khen ai đấy cũng đều lạnh sống lưng, rồi lắp bắp giải thích. Tôi không có ý đó, chỉ là... Nó cứ lắp bắp, nước mắt lưng tròng. Ông cụ Ngôn thấy cũng chẳng ưa gì, nên đuổi khéo. Thôi, mày vào xem cơm nước đi, trưa rồi đấy. Cái mùi ấm ức, dạ một cái rồi đi thẳng. Huyền nhìn theo nó chỉ biết thở dài. Chắc chắn sẽ có lúc nó nghĩ, thà thân phận nó là người ăn kẻ ở như xưa, còn hơn bây giờ gắn bác vợ lẽ, nhưng không ai coi ra cái gì. Buổi tối khi Vác ở trên nhà trên nói chuyện với ông Ngôn, thì cái mùi như thường lệ bị thuốc bắp xuống tận giường cho Huyền. Mặc dù ngày xưa nó với cô cũng có thể coi là khá thân, nhưng rồi nó lật mặt. Cho đến bây giờ, tuy nó đã an phận, nhưng hiện tại cô thấy kiểu như không còn được gần gũi và thân thiết như xưa. Mợ, tôi vào nhé mợ. Mùi đánh tiếng trước khi vào. Thấy Huyền, nó cười rồi bảo, uống thuốc thôi mợ. Huyền gặp quyển sách Vóc đưa cho lúc trưa để đọc cho đỡ buồn, nhưng toàn là sách khoa học xe cộ nên cô cũng chả hiểu gì lắm. Thấy mùi vào, cô không đọc nữa, ngồi tiếp chuyện với nó. Nét mặt bây giờ của cái mùi trông tươi tỉnh hơn chút. Chắc nó cũng đã nghĩ thông cả rồi. Giờ đứa con trong bụng là quan trọng hơn cả. Nó cứ buồn, khóc lóc, chả may ảnh hưởng đến con cái thì lại hối hận không kịp. Đỡ lên bát thuốc, sáng nay uống một lần rồi, nước đầu cực đắng, nhưng mùi lại thơm và dễ chịu vô cùng. Lần này là nước hai, chắc chắn sẽ đỡ đắng hơn lần trước. Huyền làm một hơi cạn đáy rồi đưa lại cái bát cho mùi. Nó để cái khay với cái bát xuống đất và leo tót lên trên giường nằm, bóp chân cho Huyền. Nó thủ thỉ và run giọng. Vì tôi mà mợ chịu khổ, mợ đau nhiều không? Không, tôi đỡ rồi. Mai là cắt chỉ. Tôi chỉ tiếc khi phải cắt đi một mảng tóc. Công tôi bao năm giữ gìn, giờ bị cạo chọc đi, trông buồn cười quá. Huyền vừa nói vừa sờ lên đầu mình, cái mùi dướng người lên nhìn rồi lắc đầu. Không đâu mợ, mợ vẫn còn xinh. Tôi đội ơn mợ đã cứu u con tôi. Một lần nữa, nó cảm ơn Huyền, cô nhìn nó và thành thật. Không phải tôi cứu mùi, mà đứa trẻ trong bụng đã cứu mùi. Tôi không muốn vì cái sai lầm của nó mà một sinh linh bé nhỏ phải chịu thay. Nếu muốn con mình sau này sống sung sướng, thì trước tiên, bản thân u nó phải đàng hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 13 của bộ truyện có tựa đề Tranh Quyền Đoạt Vị, được viết bởi tác giả Lê Tú. Và hy vọng của quý vị thông cảm cho Hồng Nhung, bởi vì là cũng đang sức khỏe không được tốt cho lắm, cho nên chất lượng thu âm không được trong trẻo như là mọi ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Chúng ta hãy bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để chúng ta gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.